Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, hai người không có tâm tư đón giao thừa. Hai người đều tới rạng sáng mới khó khăn đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, khê ca đi vào biệt viện. Đợi đến sau giờ ngọ cũng không có người tới. Đến giờ hồi cung, khê ca không cam lòng, kêu lục tử đi đồng phủ thỉnh người. Lục tử thật sự khổ không nói nổi. Vì sao chính mình luôn làm những việc như vậy? Đồng xu thấy lục tử, biết được chính mình phỏng đoán không tồi. Khê ca là Cẩm Dương công chúa. Chính mình còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc nên như thế nào. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng liền tìm cớ không có tiến đến biệt viện. Lục tử quỳ gối trước mặt khê ca run bần bật. Khê ca cũng biết được việc này không phải tại hắn, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay kêu hắn lui ra. Hồi cung đi, ám vệ thế nàng đưa thư. Lại là tới ngày thứ hai mới trở về. Đồng xu cầm thư, cũng không dám mở ra xem. Chỉ là thu hảo thả lên, tự nhiên cũng liền không có hồi âm lại cho khê ca. Về sau, đồng xu liền có chút trốn tránh triệu khê ca. Khê ca mỗi ngày đều đi biệt viện chờ, nhưng lại luôn không thể kêu tới người. Như cũ làm ám vệ truyền thư, lại cũng đều là có đi mà không có về. Triệu khê ca càng thêm bất an, cũng bởi vậy mà chắc chắn tâm tư đồng xu cùng mình giống nhau. Nếu chỉ là đem mình xem như khuê hữu đối đãi, hà tất phải trốn tránh mình như vậy. Khê ca nguyên bản còn muốn cùng đồng xu háo một trận. Nàng lại là nghe được tin tức đồng xu phải về Kim Lăng. Người này chẳng lẽ muốn trở về Kim Lăng trốn mình. Cái này, khê ca cũng nóng nảy lên. Triệu khê ca sáng sớm liền ra cung đi vào ngưỡng khê lâu. Vẫn là nhã gian đêm giao thừa ấy, nàng nhưng thật ra không tin đồng xu không ra khỏi cửa. Kêu mấy cái thị vệ ở đồng gia các môn phụ cận ngồi canh. Nhìn thấy người liền chộp tới trong lâu. Không cần vô nghĩa, thị vệ bên cạnh công chúa cũng không phải là giả áo túi cơm. Lục tử có ý định lập công chuộc tội. Vừa nghe lúc này chỉ cần bắt người đem đến. Không cần khách khí, liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng đồng gia đi. Đồng xu tuy rằng trốn tránh, nhưng như cũ vẫn muốn đi ra cửa hàng. Ra cửa đi được vài bước, đã bị thị vệ của công chúa bắt lên. Đám người Khang Sơn đang muốn cùng mấy cái thị vệ đó động thủ. Đồng xu lại nhận ra lục tử, giơ tay nói, không cần tranh chấp, ta và các ngươi đi. Đồng xu cùng khê ca ở chung lâu như vậy, đồng xu có lẽ đối với thị vệ phía sau khê ca không thân. Khang Sơn đám người lại là có mấy cái quen mắt. Cái này cũng phản ứng lại đây, thì là triệu khê ca tới thỉnh người. Hắn đã nhiều ngày cũng là phát hiện, tiểu thư nhà mình cùng biểu tiểu thư của vương gia dường như cãi nhau một trận đêm giao thừa. Tiểu thư đã nhiều ngày vẫn luôn đều buồn bực không vui. Hiện giờ sự tình có chuyển cơ, Khang Sơn tất nhiên là vui. Đồng xu bị mang tiến nhã gian, khê ca đem tay vung. Những người đó liền đều lui ra. Mấy cái thị vệ đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Khê ca chiều đồng xu nhìn lại. Đồng xu lại hành lễ, nói, gặp qua công chúa nương nương. Khê ca thở sâu, nhịn xuống tức giận, dùng ngón tay điểm điểm cái bàn, kêu đồng xu ngồi xuống. Đồng xu vẫn là lần đầu nhìn thấy khê ca với danh nghĩa công chúa, nhưng thấy nàng sắc mặt không tốt, hình như tiều tụy vài phần, trong lòng cũng có chút đau lòng. Chúng ta đều gạo nấu thành cơm, ngươi đây là tính toán bỏ ta mà chạy. Khê ca đợi đồng xu ngồi xuống, liền gấp không chờ nổi mà chất vấn. Nàng cũng không thể để người thật sự hồi Kim Lăng. Đồng xu nghe khê ca nói xong, sợ tới mức vội vàng đứng dậy, sau này lui nửa bước. Không không không, công chúa ngài hiểu lầm. Chúng ta trăm triệu không đến gạo nấu thành cơm chín. Hết thảy đều còn có thể tính toán. Triệu khê ca lập tức đỏ mắt, nước mắt liền chứa đầy hốc mắt, nhìn thập phần ủy khuất. Ngươi đều đã hôn ta, ngươi không nghĩ phụ trách. Đồng Xu trong lòng mềm nhũn, rồi lại rất là bất đắc dĩ, khẽ cắn môi quyết tâm không chút nào thoái nhượng. Rõ ràng là ngươi hôn ta. Nói bậy, ngươi hôn ta thật nhiều lần. Khê Ca cũng đứng dậy, hướng Đồng Xu bên cạnh đi đến một bước. Tuy là hùng hổ dọa người, lại không có một chút bộ dáng công chúa rồng vữa này. Đồng Xu cũng thả lỏng lại, vẫn không quên phản bác. Ta cũng chỉ là hôn trên mặt, mặt công chúa có thể tùy tiện hôn. Khê Ca mặt ngưỡng lên, làm bộ điêu ngoa công chúa. Không đúng không đúng, chúng ta không phải tỉ muội sao? Tỉ muội hôn một chút không có quan hệ. Ta từ nhỏ liền thường xuyên hôn cha mẹ cùng tổ mẫu. Đồng Xu xua xua tay, cực lực giải thích. May mắn nàng chưa từng thổ lộ chính mình tâm tư. Ai từng tưởng, Khê Ca không chút nào tính toán cho nàng lưu chút đường sống. Ai cùng ngươi là tỉ muội, ngươi lại không phải hài tử của phụ hoàng. Khê Ca như vậy nói đến, nàng nơi nào còn dám tùy tiện nhận muội muội, chỉ phải căng ra đầu đem việc khi còn nhỏ lấy ra nói. Ngươi không phải muốn làm muội muội ta sao? Ta khi nào nói muốn làm muội muội ngươi? Khê Ca vẻ mặt nghi hoặc, làm như đối với đoạn chuyện cũ này không hề ấn tượng. Đồng Xu nhắc nhở, ngươi khi còn nhỏ liền nói như vậy. Khê Ca cũng nhớ tới khi còn nhỏ nói qua, nhưng nàng lại không thừa nhận. Ta lúc ấy nói chính là tưởng cùng ngươi về nhà, đem ta cưới về nhà còn không phải là biện pháp sao? Đồng Xu thấy nàng như vậy một bộ đúng lý hợp tình, cũng là kinh ngạc không thôi. Ngạnh cổ nói, người lúc ấy rõ ràng là nói làm muội muội. Khê Ca cũng có chút chột dạ, lại phất phất tay, khinh khinh xảo xảo mà đem việc này cho qua. 4 tuổi tiểu hài nhi biết cái gì? Ta lúc ấy như thế nào biết được muội muội cùng thê tử có cái gì khác nhau? Đồng Xu á khẩu không trả lời được. Khê Ca thấy nàng như vậy, cũng không còn khẩn trương bất an giống vừa rồi nữa, lại ngồi xuống, cầm ngón tay điểm điểm cái bàn, bộ dáng nhàn nhã, ngươi không biết ta họ gì, ngươi họ gì ta chính là biết rõ, ngươi nếu là không nói rõ ràng liền chạy, ngươi liền chờ ngươi đồng gia tiến cung diện thánh đi. Khê Ca kỳ thật đối Đồng Xu cũng thập phần hiểu biết. Lường trước nàng đối chính mình tồn tâm tư khác, nhưng cùng không nên sợ thành như vậy, mà chính mình là công chúa chuyện này đối Đồng Xu tới nói đáng sợ nhất. Không gì hơn đối với ảnh hưởng của Đồng gia, Đồng Xu nếu sợ hãi Đồng gia xảy ra chuyện, kia nàng chỉ cần lấy Đồng gia ra áp chế, nàng định là sẽ không trộm chạy mất. Đồng Xu quả nhiên không dám nghĩ đến chạy trốn. Vội vàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Không đúng không đúng, ta sẽ phụ trách. Khê Ca thấy vậy, rất là vừa lòng, nhìn Đồng Xu, vậy ngươi nghĩ biện pháp cưới ta? Đồng Xu giờ khóc giờ cười. Nàng là một nữ tử, như thế nào cưới nữ tử a? Huống chi Khê Ca còn là cái công chúa. Nương nương, ngươi là công chúa a? Khê Ca vẻ mặt thản nhiên. Ta biết a. Đồng Xu suy tư, lại có chủ ý khuyên nhủ Khê Ca, ta đây như thế nào cưới ngươi, kỳ thật hôn một chút, ngươi không nói ta không nói, không ai biết được. Khê Ca nhướng mày, trên mặt lập tức lạnh xuống dưới, ngươi muốn chơi xấu. Đồng Xu chạy nhanh xua tay, thật cẩn thận mà ý đồ cùng Khê Ca thương lượng biện pháp. Không phải, ta sẽ phụ trách. Nhưng là có biện pháp phụ trách khác hay không? Khê Ca hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Đồng Xu, ngươi chính là muốn chơi xấu. Đồng Xu bị nàng nhìn đến ứa ra mồ hôi lạnh, cũng biết nàng không dễ bị lừa gạt, chỉ phải nhận mệnh, bất đắc dĩ, công chúa nương nương, ta nhất thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp, đợi ta trở về hảo hảo ngẫm lại. Khê Ca thấy nàng thần sắc tư thái đều có biến hóa, cũng biết nàng không hề phản kháng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại như cũ lạnh lùng. Kia thỉnh ngươi cần phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, có thể làm hai chữ nương nương biến thành nương tử. Đồng Xu gật gật đầu. lại thở dài, nương nương, ngươi như vậy quá mức lỗ mãng, ta nếu cất giấu dã tâm, ngươi đem toàn bộ tâm tư nói ra như vậy rất là có hại. Khê ca như vậy, nàng nơi nào còn không biết được tâm tư khê ca đối với mình. Chỉ là một cái thâm cung công chúa, như vậy không tàng không dịch, chính là không tốt. Khê ca không phải đối với người nào cũng như vậy, nàng cũng biết được đồng xu đang lo lắng cái gì, nghe xong trong lòng cũng thoải mái. Mấy ngày ấy không vui gần đây đều đánh tan một chút, trên mặt lại tỏ ra không để bụng. Ta biết ngươi khẳng định cũng thích ta. Đồng xu không lời nào để nói, đành phải đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, mở cửa kêu Khang Sơn đi điểm chút đồ ăn tới. Khê ca được đồng xu gật đầu, cũng không lo lắng nàng chạy đi, thấy nàng chỉ là phân phó xong Khang Sơn ngồi trở lại tới. Liền hỏi, ngươi còn chưa dùng cơm chưa sao? Đồng xu lắc lắc đầu, ăn một ít, ta thấy ngươi gầy ốm chút, nghĩ đến đã nhiều ngày cũng chưa từng hảo hảo dùng bữa. Tuy rằng biện pháp tạm thời không nghĩ ra được, nhưng ta cũng sẽ không chạy, ngươi liền yên tâm ăn một chút gì. Đồng xu vẫn là đau lòng, khê ca mặt mang ý cười, vậy ngươi ngồi gần chút. Đồng xu cũng thập phần nghe lời, đứng dậy dịch vị trí, ngồi ở bên cạnh khê ca. Khê ca đã nhiều ngày đều chưa từng nghỉ ngơi tốt, ăn uống cũng không tốt, lúc này tâm sự rơi xuống. Tiểu nhị bưng tới đồ ăn, liền bất giác bản thân có chút đói bụng. Kỳ thật nàng cũng nhìn ra đồng xu tiểu tụy vài phần, chẳng qua nàng cảm thấy việc này đều là đồng xu gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng ấy trốn tránh, làm sao sẽ như vậy. Đồng xu đầu tiên là múc cho khê ca một chén canh, lại gắp hai chỉ tôm cho nàng, đang muốn múc canh cho chính mình, liền nghe khê ca thở dài một tiếng. Ai? Đồng xu sửng sốt, một bên múc canh một bên hỏi, làm sao vậy, đồ ăn không hợp sao? Ta chỉ là có chút ghen ghét. Khê ca nói xong, lại hừ hai tiếng. Đồng xu bưng canh ngồi xuống, nhìn khê ca, vẻ mặt kỳ quái, ghen ghét ai? Nàng thật sự không thể tưởng được công chúa được sủng ái như vậy còn có thể ghen ghét ai. Khê ca lại thở dài, trên mặt tỏ ra bất bình. Ta ghen ghét vương khê ca, nàng muốn ăn tôm đều là được lột tốt, mà ta trước khê ca muốn ăn tôm lại tự mình lột. Nói, lại dùng chiếc đũa chọc chọc tôm trong chén. Nàng đã biết được đồng xu hiểu lầm, kia tự nhiên cũng đoán được đồng xu nhận sai mình thành vương gia cô nương. Hồi tưởng trước kia đồng xu đối chính mình săn sóc, từ khi biết được chính mình họ Triệu, này đãi ngộ thật sự là cách biệt một trời. Đồng xu muốn nói lại thôi, cuối cùng đứng dậy đi đến bên cạnh lột tôm. Khê ca lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu uống canh. Hai người ăn đồ ăn, khê ca nghĩ đến nếu đồng xu biết được thân phận mình, kia phải tới trong cung tìm chính mình, liền nói, ngươi nếu là tiến cung, chuyện quan trọng trước nói cho ta đi chờ ngươi. Cửa cung đều có nô tài tiếp ứng, tới cửa cung của khê ca, cũng chỉ cần nói cung nữ thông báo một tiếng là được. Chỗ nào có công chúa tự mình ra tiếp, không cần khách khí như vậy. Khê ca liếc nàng một cái, nói, bất luận thấy ai đều phải soát người, ta muốn đích thân lục soát ngươi. Ngoài cung người tiến vào cung, bất luận đi đâu, ở cửa cung điện tất nhiên là sẽ có cung nữ soát người. Như vậy diễm phúc, nàng đều chưa từng hưởng thụ, sao hảo tiện nghi người khác. Đồng xu cũng không có thói quen bị người khác soát người, nếu là như vậy còn không bằng để khê ca làm. Liền cũng gật gật đầu. Cách chương.